Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 251, chương 254, tử thương nặng nề. Nhưng hai người cuối cùng kết quả nhưng là đồng quy vu tận. Bởi vì bị công kích người cũng không phải kẻ tầm thường. Dĩ nhiên mạnh mẽ vận dụng bí thuật, để thân thể khôi phục năng lực hoạt động, đem trong túi chứa đồ bình ngọc hộp ngọc toàn bộ tung ra. Hai người đều bị bình ngọc hộp ngọc đập trúng, song song trúng độc mà chết. Cuối cùng ba người đều toàn bộ thành thật, mắt thấy cũng không có đệ tử đi vào, liền đều vội vàng rời đi. Không có ai lại đánh những bảo vật kia cùng túi chữ vật chủ ý. Rất nhanh tại chỗ liền người đi lầu trống, để lại đầy mặt đất bình ngọc hộp ngọc, cùng với 8 bộ thi thể. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hoàn cảnh chung quanh dần dần phát sinh biến hóa. Cung điện không còn tồn tại nữa, đã biến thành một sụp xuống thung lũng. 8 bộ thi thể cùng tán lạc khắp mặt đất bình ngọc hộp ngọc đều ở bên trong thung lũng, khá là bằng phẳng một góc bên trong. Trên đất tất cả đều là to to nhỏ nhỏ tảng đá. Tình cờ có thể xem một ít bẻ gãy cây cỏ chen lẫn trong đó. Thung lũng ba mặt đều là cao vút trong mây ngọn núi. Nhưng sụp xuống hơn nửa, đem toàn bộ thung lũng vùi lấp không ít. Từ chật hẹp sâu thẳm lối vào thung lũng đi vào, muốn vòng qua không số ít trượng cao đá tảng, mới có thể nhìn thấy 8 bộ thi thể vị trí. Theo các loại độn quang vọt tới, 8 bộ thi thể phụ cận, hiển lộ ra hơn 100 tên hóa khí cảnh tu sĩ, vừa nhìn đa dạng trang phục, cùng với khác biệt công pháp khí tức, liền biết những người này đến từ rất nhiều môn phái. Hơn 100 tên hóa khí cảnh tu sĩ, không cảm thấy chia làm hơn 10 quần, mỗi quần mấy tên đệ tử không giống nhau, tuy rằng thung lũng sụp xuống hơn nửa. Có thể 8 bộ thi thể vị trí góc, vẫn có 100 trượng đất trống, chứa đựng hơn 100 người đó là thừa sức. Hết thảy hóa khí cảnh đệ tử, gần như cùng lúc đó phát hiện 8 bộ thi thể, cùng với tán lạc khắp mặt đất bình ngọc hộp ngọc, một bên trong thời gian sơn cốc tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Các loại độn quang bay loạn, phép thuật pháp khí trong nháy mắt thả ra ngoài. Đồng thời nương theo các loại tiếng huyên náo, các người thật không biết xấu hổ, đây là chúng ta Kình Thiên Môn môn chủ đồng thi di thể cùng túi chữ vật. Các người những này đồ vô liêm sỉ, còn có nói đạo lý hay không? Mau dừng lại, đồng thi trên người nhưng là có 5 cái túi chữ vật. Những môn phái khác hóa khí cảnh đệ tử nơi nào còn nhịn được? Đầu tiên liền cướp giật lên. Kình Thiên Môn hóa khí cảnh đệ tử, đương nhiên muốn nghĩa chính ngôn từ quát lớn, đồng thời động thủ ngăn cản. Nếu như bình thường những này nghĩa chính ngôn từ quát lớn, hay là mọi người còn bận tâm một, hai, có thể trước mắt đông đảo bảo vật bãi ở trước mắt. Ai còn cố đến nhiều như vậy, tất cả đều điên cuồng giống như bắt đầu tranh đoạt. Cái kia túi chữ vật là chúng ta Thấm Dương môn tiền bối Lý Đạo Tấn. Cái kia liệt diễm tiêu chí chính là chứng minh. Các người những này khốn kiếp cũng dám cướp giật. Sống được thiếu kiên nhẫn sao? Cái kia phỉ thúy nhẫn cùng linh vũ cũng là chúng ta Thấm Dương môn đồ vật. Đều để xuống cho ta. Thấm Dương môn hóa khí cảnh đệ tử. Không thể nghi ngờ là hơn 10 trong môn phái. Thực lực mạnh nhất. Đầu tiên là vội vàng cướp giật tán lạc khắp mặt đất bình ngọc hộp ngọc. Nhìn thấy Lý Đạo Tấn túi chữ vật, càng là muốn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Có thể ở tham lam điều động bên dưới, đại đa số hóa khí cảnh đệ tử đều liều mạng tranh đoạt. Ai còn bận tâm cái gì Thấm Dương môn? Những này bình ngọc hộp ngọc trang đều là đan dược linh dược. Khẳng định đều là sư phụ ta trác lịch giận đồ vật. Các ngươi đều đừng cướp, bằng không để cho các ngươi đẹp đẽ, không tâm tư có phải là, sư phụ ta lão nhân gia người kết giao rất nhiều an lô cảnh tiền bối. Tùy tiện tìm một hai đến, đều có thể diệt các ngươi môn phái, trác lịch giận các đệ tử, bình thường đều là bị người tôn sùng quen rồi luyện đan sư. Lúc này lại có thật nhiều nhân hòa bọn họ tranh đoạt bảo vật, còn lấy mệnh tương bác, tự nhiên là muốn xuất ra sư phụ tên tuổi đi ra ép áp trận. Có thể không thế nào hữu hiệu. Thấm Dương môn Ngụy quân tử, mau đem bổn gia gia chủ Bùi Đình Liêm Ngự Phong Kỳ cùng túi chữ vật giao ra đây. Người khác sợ các ngươi, chúng ta Bùi gia cũng không sợ. Trên đường đi nuốt giận vào bụng Bùi gia con cháu, lúc này tự nhiên là có thể sức lực. Các vị đạo hữu, đây là bản môn môn chủ Lộc Phiến Khâu, nếu như còn muốn mạo phạm, liền đừng trách chúng ta liên lụy tính mạng. Cũng phải giữ được môn chủ di thể không bị sỉ nhục. Hằng Tiên môn 5 tên hóa khí cảnh đệ tử thủ hộ ở Lộc Phiến Khâu bên người, nơm nớp lo sợ nói rằng, chủ yếu là thực lực thực sự quá yếu, nói chuyện đều không hề chắc khí. Nhưng cuối cùng Hằng Tiên môn 5 tên hóa khí cảnh đệ tử vẫn không có bảo vệ, tất cả đều thoái nhượng ra, để những môn phái khác người cướp đi Lộc Phiến Khâu túi chữ vật. Các môn phái thậm chí sư anh chị em trong lúc đó đều lấy mệnh tương bác, vẻn vẹn chừng 10 cái hô hấp, nhưng có hơn 70 người thương vong. Kỳ thực thương chỉ có mấy người mà thôi, những người khác đều là không hiểu ra sao chết rồi. Đặc biệt thực lực môn phái mạnh mẽ, hầu như là toàn bộ bỏ mình. May mắn còn sống sót hóa khí cảnh đệ tử mới phát hiện một quy luật. Không tên khí tuyệt bỏ mình người, đều là cướp giật đến túi chữ vật bình ngọc hộp ngọc người. Còn lại hơn 20 người phản ứng lại sau, vẫn cứ có chừng 10 người không nhịn được tham niệm trong lòng, đi kiếm trên đất bình ngọc hộp ngọc, thậm chí là túi chữ vật. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ là khí tuyệt bỏ mình. Loại kia tử vong tốc độ nhanh chóng, vẻn vẹn là chạm được bình ngọc hộp ngọc, còn chưa kịp ngồi dậy, liền phổ thông một tiếng ngã xuống đất. May mắn còn sống sót chừng 10 người, có hơn một nửa là đấu pháp trong bị trọng thương, không cách nào tranh cướp đến bình ngọc hộp ngọc túi chữ vật hạng người. Vài tên hoàn hảo người, nhưng là thực lực hạ thấp, lại hiểu được lấy hay bỏ hạng người. Xa xa né tránh mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Hằng Tiên môn Trung Vân Nghê chính là như vậy. Nàng vốn là chỉ có hóa khí 7 tầng tu vi, lại rất ít đi ra ngoài rèn luyện, căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Thực sự là Hằng Tiên môn không ai, mới đưa nàng đem ra xung nhân số. Bất quá lần này cùng đi 4 tên sư huynh sư tỷ là toàn bộ bỏ mình. Nàng bản thân nhưng bởi không cách nào tranh đoạt bảo vật, lại lo lắng sợ hãi, chỉ có thể xa xa né tránh. Lại là may mắn còn sống sót một, còn lại chừng 10 tên tu sĩ, hoặc là trên người mang thương, hoặc là thành như chim sợ cành cong. Đối với trên đất bảo vật, không có người nào dám ham muốn. Ý niệm duy nhất chính là đang nghĩ nên như thế nào rời đi cái này đáng sợ thung lũng. Có năng lực hoạt động rất ít mấy người, lại cũng không kịp nhớ đầy đất bảo vật cùng đồng môn thi thể. Tất cả đều ngự khí nhanh chóng thoát đi thung lũng, còn lại người đều là hành động bất tiện đi không được. Hoặc là còn có không hết lòng gian hạng người, còn ở thử nghiệm thu lấy vài món bảo vật, nhưng cũng có người là không muốn đồng môn thi thể, không muốn rời đi. Trung Vân Nghê ôm hai đầu gối ngồi ở trên một khối nham thạch, trong lòng bi thương đồng môn cùng môn chủ ngã xuống. Nàng là mê man cùng bất lực, cũ nát nhà tranh trước. Dịch Thần ngơ ngác ngồi ở bùn trên đất, đầu dựa vào đang khô nứt bùn trên tường đất. Hắn hiện tại vẫn cứ là chừng 20 tuổi dáng dấp, ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệch thô váy vải, khí trời âm u, tựa hồ là muốn mưa dấu hiệu, còn nổi lên phong, quát khởi trên đất lá cây, không ngừng tung bay. Lúc này nhà tranh trước cách đó không xa chất gỗ rào chắn một tiếng cọt kẹt mở ra. Một tên 17-18 tuổi cô nương đi vào, tướng mạo thủy linh, đầu đội màu xanh lam khăn đội đầu, trên người mặc tẩy đến trắng bệch vải thô quần áo, giữa hai lông mày cùng Dịch Thần giống nhau đến mấy phần. Dịch Thần hơi ngây người, luôn cảm thấy hắn thất lạc rất nhiều ký ức, nhìn đi lên phía trước cô nương, không khỏi khẽ mỉm cười. Cô nương trong tay nhấc theo một chút lam, tương tự đối với Dịch Thần khẽ mỉm cười. Ca, ta đã trở về, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.